Chương 276, Ngũ Đại Mục Hồ Cả. 17. Đệ nhất Mỹ Dục, đệ nhất Cả Dẹt, đệ nhị Mỹ Dục, đệ nhị Cả Dẹt đứng ở chỗ này trước đây ảnh liền đã có 6 vị nhiều, lại thêm cái khác có danh tiếng cường giả, là năm ảnh cấp đừng tồn tại QNZ chí ít có 10 người trở lên. Đội hình như vậy, cho dù là một cái đại nhân thôn, QNZ đủ để nhẹ nhàng nghiền ép lên đi. Liền xem như đệ nhị thế chiến hai đại thôn nhị dạ liên thủ đều khó mà ngăn cản. Cái kia cổ nổ hãn nhị dạ vờ ơ y ma nói chỉ cần hổ cả đến liền kết thúc. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, sen dù tô bị dạ mạ chú ý tới, còn lại mấy cái bên kia cổ nổ hạ các nhị dạ, như rổ hỉ củ hê mẻ, nổ hạ dạ gìn đám người, tựa hồ cũng không có hoài nghi cả sĩ lời nói lực tin tưởng và nghe theo cao như vậy hổ cả à. Ngược lại là thật muốn mở mang kiến thức một chút. A sẻn rủ tổ bị giả mạ trong lòng thì thào một tiếng, nhưng hắn rất lo lắng có lẽ không có cơ hội nhìn thấy, bởi vì hắn đại ca sẻn rủ hạt hỉ giả mạ rất có thể đi cổ nổ hạ bên kia, lúc này có lẽ cu nở dê đến đang đối mặt với thổ. Chuyển sinh đại quân mang đến cường đại áp bách, một khắc đồng hồ phía trước còn tại hôn chiến làng cắt nì ra, lúc này đều bị bức bách đứng tại cổ nổ hạ một phương. Rõ ràng bị đánh. Vẫn là bị ấn lại đầu đánh. Kết quả vì sinh tồn, cuối cùng còn muốn bị ép đứng tại đánh bọn hắn người bên này. Cái này không thể không nói là một kiện cực kỳ biệt khuất sự tình. Đối giả xạ mà nói cũng là như thế, nhưng không hề nghi ngờ hắn càng muốn hơn mạng sống, bởi vì chết liền hết thể đều không có. Làng cắt có lẽ đã xác định rõ ràng muốn trở thành lịch sử, nhưng ít ra muốn vì làng cắt bảo lưu một chút hạt giống, dù cho về sau dung nhập cổ nổ hạ bên trong. Cũng có thể trở thành giống như Uchiha, thì ủ gạ như vậy danh môn, nói như vậy không coi là triệt để tiêu vong. Siêu cũng kém không nhiều chính là vào lúc này. Ngắn ngủi đình trệ đệ nhất mị dục đám người công kích, lại một lần nữa bạo phát ra. Lao phu là thủy độn nì dạ, để am hiểu thổ độn nì dạ tới đối phó ta, không nên cùng Lao phu đối bính viễn trình nhận thuật, muốn gần người công kích Lao phu. Lão phu không quá am hiểu cận chiến đệ nhất mỹ dục một bên hai tay kết ấn, một bên hướng về phía trước nì dạ đại hống mở miệng. Mặc dù đối với mặt cổ nổ hạ nì dạ cùng xa nhẫn, đều không phải là bọn hắn làng xương mù người, nhưng bây giờ làng xương mù có lẽ cũng ở gặp cổ nổ hạ người công kích, dù cho không có, chờ bọn hắn những người này diệt đi cổ nổ hạ cùng làng cát, làng xương mù cu nở dê tất nhiên khó thoát khỏi một kiếp. Cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn vẫn là được chia tinh tường. Lao phu là phong độn nhị dạ, bị hỏa độn khắc chế, bất quá Lao phu không có quá lớn nhược điểm đệ nhất cả dẹt cũng là trầm giọng mở miệng, hai tay cũng là phi tốc kết ấn. Âm ầm ngập trời sóng nước cuồn cuộn, cùng phong mây cuốn gào thét. Hai vị đệ nhất ảnh đứng tại tất cả mọi người phía trước, phóng xuất ra nhận thuật cơ hồ đều là cực lớn phạm vi nhận thuật, đem cả sỉ đám người cơ hồ đều bao trùm tại công kích phạm vi bên trong. Kakashi nhìn thoáng qua Obito, Obito cũng ở nhìn xem hắn. Không có Obito lời nói, hắn coi như một người ứng đối không được nhiều như vậy trước đây ảnh, nhưng cũng có thế thông dong đem rùa hỉ củ hệ mẻ bọn người đưa tiễn, nhưng bây giờ lại khó mà thành công. Vanh anh đệ nhất mị dục cùng với đệ nhất cả dẹt hai người công kích, bị hoàn toàn vi thu hóa nổ hạ dạ dinh cùng với rùa hỉ củ hệ mẻ hai người lấy vi thu ngọc ngăn cản, mà cái khác ảnh thì nhanh chóng giết tới đây. Cứ việc cô nạn, Uchiha Shishi mấy người cũng đều là cực mạnh nì dạ, nhưng ở mấy lần tại phe mình ảnh cấp tồn tại dẫn đội dưới tình huống, cũng là thoáng cái liền lâm vào khổ chiến. Không được tiếp tục như vậy căn bản ngăn cản không được bao lâu, không biết ta có tỏa mà sủ cả mỉ đối với thổ chuyển sinh nì dạ có tác dụng hay không. Uchiha Shishi lấy thuấn thân thuật tránh đi đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị dạ mà công kích về sau, hơi hơi cắn răng. Phán đoán hiện tại vô luận như thế nào đều phải thử một lần, hắn nhìn về hướng sẻn rủ tô bị ra mạ, trong ánh mắt phát thảo ngọc kết hợp hình thành bốn góc quả gió, đồng nhiên chuyển động. Ông sẻn rủ tô bị ra mạ thân thể trong nháy mắt định trụ. Mà ngay tại lúc đó, ở xa ngàn dặm bên ngoài nạ gạ tổ thì là đột ngột một cái giật mình, con người hơi hơi co rụt lại, sắc mặt một trận biến hóa, phát giác được sẻn rủ tô bị ra mạ mất đi khống chế. Là ảo thuật sao? Làm tốt lắm ủ trí hạ nhất tộc nì dạ sẻn rủ tổ bị dạ mạ phát giác được có tòa mà sủ cả mỉ cùng ế thổ chuyển sinh không chế tư xa triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho hắn khôi phục hành động của mình năng lực, lập tức thần sắc chấn động. Hắn một cái phi lôi thần, trực tiếp lấp lóe đến mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ phía trước, một cái thủy độn nhân thuật, đem đang giáp công ngẳng cổ chia rổ, đệ nhị cả dẹt bước lui. Thấy cảnh này, ở đây đông đảo trước đây ảnh lập tức đều sắc mặt biến hóa, nhao nhao nhìn lại, mà ảng cổ cũng là kinh ngạc một lần, nhìn về hướng sẻn rủ tô bị ra mạ, nói, nhị đại mục đại nhân sẻn rủ tô bị ra mạ nhìn về hướng ủ trí hạ xì xì, nói, cái kia ủ trí hạ nhất tộc ní dạ, người huyền thuật rất mạnh, có thế triệt tiêu cái này huế thổ chuyển sinh lực không chế, lại giải phóng mấy cái trước đây ảnh, binh lực chênh lệch liền có thể cân bằng nhưng mà. Uchiha Shi Shi lại nhắm lại một con mắt, khỏe mắt có máu tươi chảy xuôi xuống tới, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, nói, thật có lỗi nhị đại mục đại nhân, cái kia ta chỉ có thể sử dụng một lần cặp mắt của hắn mạn dễ kỳ u năng lực đều là có toa mà sủ kami, đều là có thể ảnh hưởng người khác ý thức mạnh nhất huyễn thuật, nhưng thời gian cún độ thật dài, mắt trái của hắn từng tại hơn 3 năm trước mở mắt thời điểm dùng qua một lần, đến nay QNZ chưa khôi phục. Hiện tại mắt phải cũng đã sử dụng, thời gian ngắn, cũng vô pháp lại dùng. Nghe được cụ chỉ hạ xỉ xỉ lời nói, sen dù tô bị giả mạ trên mặt biểu lộ lập tức chấm xuống, nói, vậy coi như không ổn lúc đầu hắn là muốn mang lấy ủ chỉ hạ xỉ xỉ đi giải trừ sen dù hạt hỉ giả mạ trên người có toa mà sủ ca mỉ không chế, về sau mang nữa sen dù hạt hỉ giả mạ qua tới. Có sen dù hạt hỉ giả mạ thực lực tại. Trừ phi địch nhân đem ủ trí hạ mạ đạ giả cu nở dê phục sinh, bằng không mà nói những này trước đây ảnh hợp lại cùng nhau, huynh đệ bọn họ hai người cũng có thể địch nổi. Nhưng bây giờ kế hoạch này không cách nào áp dụng. Siêu siêu sèn rủ tô bị giả mạ thân ảnh mấy cái lấp lóe, lần nữa hiệp trợ ảng cổ cùng với gai, giả xạ đám người ngăn cản mấy lần công kích, nhưng đệ nhất mỹ dục cùng đệ nhất cả dẹt hai người. Lại đều đã cường thế ngăn chặn hoàn toàn vi thu hóa rùa hỉ củ hệ mẻ cùng nổ hạ dạ Jin hai người. Senju Tô bị giả mạ thoát khốn, để kể bên sụp đổ thế cục đạt được hóa giải, nhưng lại như cũ tại tiếp tục đi về phía sụp đổ cục diện, bởi vì chiến lược chênh lệch thực sự quá lớn thậm chí. Senju Tô bị giả mạ lấy phi lôi thần chạm chém nát trịa rô đầu, nhưng bởi vì cái khác quế thổ chuyển sinh người quá nhiều, căn bản là không kịp đối trịa rô áp dụng phong ấn. Tiếp tục như vậy không được cổ nổ hạ nỉ dạ, còn có làng cắt nỉ dạ, ta dùng phi lôi thần tiễn các ngươi rời đi nơi này sẻn rủ tổ bị dạ mạ phát giác được tiếp tục chiến đấu tất nhiên sẽ tan tác, làm ra quyết đoán. Siêu nương theo lấy tiếng no y vư a ra, hắn lóe lên một cái, đi tới cổ nạn sau lưng, đưa tay tại cổ nạn giấy cánh chim bên trên một điểm, phi lôi thần phát động, trong nháy mắt để cổ nạn biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó sẻn rủ tô bị giả mạ lại là lóe lên một cái, đi tới mở bắt môn độn giáp cửa thứ bảy, đã qua duy trì thời gian, thoáng cái sủi lơ xuống tới gai bên cạnh, đem gai cu nở dê đưa đi chiến trường. Không hổ là nhị đại mục đại nhân. Thấy cảnh này, Uchiha xỉ xỉ gian nan cười một tiếng, hắn biết rõ chính mình nếm thử đúng, như vậy dù cho kỳ giò chưa kịp đuổi tới bên này, cũng có cơ hội an toàn rút lui. Nhưng Senju Tô bị giả mạ đem gai cùng với cổ nạn đưa tiễn, QNZ dẫn đến gai cùng cổ nạn ngăn cản chia rổ đám người, thoáng cái toàn bộ đều giải phóng ra. Được giải phóng chia rổ đám người, ngắn ngủi dừng lại một chút về sau, thân thể liền không bị khống chế, cùng nhau hướng về khoảng cách gần nhất 7 đuôi giết tới, lượng lớn công kích trong nháy mắt trúng đích. T7 đuôi phát ra một tiếng gào thét. Từ vừa mới bắt đầu tiếp nhận Senju Tô bị giả mạ công kích, đến bây giờ đã là cực hạn của nó. Vệ tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ nó không cách nào lại trèo trống, làm cho rùa hỉ cụ hệ này hoàn toàn vi thu hóa thoang cái giải trừ. Cụ hệ này, ta đến cực hạn, muốn khôi phục một chút. Jin, ta cũng không được ba đuôi ủy rô bủ cu nở dê phát ra âm thanh, cũng là theo sát phía sau, thân thể khổng lồ thoang cái tiêu tán, chỉ còn lại có nổ hạ dạ Jin từ không trung rơi đến trên mặt đất. Mà thấy cảnh này, cả cạ sĩ cùng với sẻn rủ tổ bị ra mạ bọn người là biến sắc. Hoàng bét, đồng thời đến cực hạn sao sẻn rủ tổ bị ra mạ hơi hơi cắn răng, như vậy hắn nhưng là không kịp đem người đều đưa tiễn, dù thì củ hệ này cùng Jin hai người cơ hồ đều là đồng thời lâm vào nguy cơ loại thời điểm này cũng căn bản không cách nào do dự, hắn lóe lên một cái, rơi xuống Jin bên cạnh, sử dụng phi lôi thần đem Jin thoang cái đưa đi chiến trường, còn lại bên kia dù thì củ hệ này. Thì tại trong nháy mắt lọt vào đệ nhất Mỹ Dục, Chia Dô, đệ nhị Mỹ Dục, đệ nhị cả dẹt bọn bốn người liên thủ. Công kích không kịp sẻn rủ tô bị giả mạ đưa tiễn Jin về sau, nhìn về hướng rùa hỉ củ hệ nẻ bên kia, đã không còn kịp lại có cái gì động tác, chỉ có thể nhìn rổ hỉ củ hệ nẻ bị chĩa rổ sợi trả cờ dạ thoang cái kéo lấy, đệ nhị mì dục thủy pháo đạn cùng với đệ nhị cả dẹt phong nhận, hướng về rổ hỉ củ hệ nẻ thân thể chém tới. Rổ hỉ củ hệ nẻ lúc này cũng giống vậy đến cực hạn, không cách nào tránh thoát chĩa rổ sợi trả cờ dạ quấy nhiễu, chỉ có thể miễn cưỡng hai tay kết ấn, ý đồ thả ra một cái nhận thuật để ngăn cản, nhưng tựa hồ cũng khó có thể ngăn cản thủy đạn cùng phong nhận nhiều góc độ giáp công. Mà cơ hồ đúng lúc này, bạch một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng của nàng, tiếp lấy thoáng cái ôm thân thể của nàng, trong nháy mắt đánh gãy chĩa rổ sợi trả cờ dạ, cũng mang theo nàng hướng về sau lưng ngang. Âm suy suy rổ hỉ củ hệ mẹ nguyên bản đứng thẳng địa phương, mặt đất trong nháy mắt bị đệ nhị mì dục thủy đạn cùng với đệ nhị cả dẹt phong nhận đánh thủng trăm ngàn lỗ. Kakashi, Senju Tobirama, Uchiha Obito, cơ hồ tất cả mọi người phát giác được bên này dị trạng, cùng nhau nhìn lại. Liền thấy rổ hỉ củ hệ mẹ đã bị đưa đến ngoài mấy chục thước một chỗ tàn phá kiến trúc bên trên, mà nàng cũng đã ý thức được chuyện gì xảy ra, không có bất kỳ cái gì dãy rủa, chỉ là nhẹ nhàng thở ra. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, đứng tại rổ hỉ củ hệ mẹ phía sau bóng người kia, chậm rãi để tay xuống, từ sau lưng nàng đi về phía trước ra, thần thái bình tĩnh ánh mắt lướt qua toàn bộ chiến trường. Sau lưng hổ cả ngự thần bào trong gió nhẹ nhàng đong đưa, kia ngự thần bào phía trên mấy chữ liền theo phiêu động, lặng yên chiếu vào đám người tầm mắt ngũ đại mục hổ cả. Kỳ do cuối cùng đến.